Chương 721 ta bị chơi xỏ, 2, tiếng kêu của đại trùng đã nhắc nhở Tề Lượng, nhân cơ hội trước mắt Tề Lượng nhanh chóng từ bỏ kế hoạch lúc trước, lao thẳng đến phía trên phòng tạp vật. Thánh quan chú y, cự chú y màu vàng chói mắt theo tiếng ầm ầm, nện đám nhện xung quanh thành thịt nát, trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, bàn tay đại trùng nhanh chóng vẽ thập tự giá ở trước ngực, chắp tay trước ngực, nói, ha leo, cảm tạ thượng đế, sau khi ta trở về nhất định phải đổi một bộ tem hệ phi hành. Bất lắm mồm, nhanh dẫn bọn họ chạy đến hướng đông. Tề Lượng đá một chân vào mông đại trùng, không phải hắn ta trở nên thô lỗ, mà là hai tay thật sự không rảnh rỗi, tay trái thao túng thánh quan thuẫn, tay phải vung vẩy cái thánh quan chủ y này, hoàn toàn biến mình thành một vũ em, mạnh mẽ biến thành một tên chiến sĩ. Đáng tiếc, một con tem quần công duy nhất trên tay hắn ta, thần thánh phong bạo đã bị làm tế phẩm để hiến tế, nếu không lúc này có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Đợi chút. Lúc này, trong đầu Tề Lượng đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhanh chóng lấy ra một cái kẹn tinh xảo từ trong sách tem. Thời gian học nghệ lâu như vậy, cũng nên kiểm tra thành quả của mình. Nghĩ đến đây, Tề Lượng thở sâu, đặt kẹn ở trong miệng, miệng phồng lên như con cóc. Nhớ lại lúc trước ở trên đài ngắm cảnh Thiên Miêu trại Quý Châu, vào lúc nguy hiểm bốn lão nhân dùng kẹn thổi lui thủ pháp Triệu Khách. Hắn ta dùng sức thổi, theo tiếng kẹn chói tai, thánh quang màu vàng hình thành âm triều quái dị vặn vẹo. Lan tràn về xung quanh. Cộc cộc cộc, trong nháy mắt một con nhện nghe thấy tiếng kèn, khớp trên người nhanh chóng lay động, khi âm triều cuốn qua, con nhện ầm vang mềm nhũn, thân thể như một bãi bùn nhão ngã mạnh trên mặt đất. Có tác dụng, nhìn thấy một kích có hiệu quả, hai mắt Tề Lượng không khỏi tỏa ánh sáng, không ngờ chiêu này dung hợp thánh lực của hắn ta, uy lực cũng không tệ lắm, thời gian có hạn, hắn ta nhất định phải tranh thủ thời gian cho đám người đại trùng, nghĩ đến đây tay trái Tề Lượng cầm thuẫn. Tay phải nắm kèn, ra sức thổi về phía đám nhện đang xông lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy sáu bóng người bị ép ra từ trong góc tối, không có cách nào số lượng nhện nhiều lắm. Sau khi sáu phân thân của Triệu Khách bắn mấy phát, đã bị đám nhện điên cuồng đuổi theo, ép phải xuất hiện. Thậm chí hai phân thân còn chưa kịp chạy, đã bị đám nhện nhào lên, xé thịt nát xương tan. Là hắn, sau khi Tề Lượng thấy phân thân của Triệu Khách, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, tuy hắn ta ngay thẳng nhưng không có nghĩa là kẻ ngu. Sau khi thấy phân thân của Triệu Khách, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là, ta bị chơi xỏ. Âm. Âm. Âm. Theo tiếng hỏa thương ầm vang, bốn phân thân mượn địa hình che chắn, vừa chạy vừa yểm hộ cho nhau quay đầu bắn. Sáu phân thân này là Triệu Khách tốn thời gian phí sức, từng chút một mượn nhờ đồ phu chi hạp để chế ra phân thân tinh phẩm. Bọn họ càng giống chiến sĩ, không có cảm giác đau, sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Cho dù mệt chết cũng không có bất kỳ cảm giác gì, Triệu Khách giao phó phân hồn khác biệt cho sáu phân thân này, khiến bọn họ có được năng lực khác biệt, lực hành động nhanh nhẹn, cùng cảm giác cường đại, còn có lực quan sát từ đồng tử phụ, thân thủ mạnh mẽ, năng lực ẩn giấu, thiên phú chiến đấu. Có thể nói là lính đặc chủng trong lính đặc chủng, thậm chí Triệu Khách cân nhắc, sau đó nghĩ cách khiến phân thân này có năng lực giả thú, ví dụ như cánh, lặn xuống nước đủ loại. Thậm chí nếu có thể tăng năng lực của đồ phu chi hạp, hắn có thể chế tạo ra thân thể cường đại hơn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này bốn phân thân của Triệu Khách lui về sau, tình hình càng nguy hiểm hơn, chỉ thấy một tên phân thân lấy ra một con dao găm máu me đầm đìa từ trong túi, sau khi hung hăng cắm vào góc tường, nhanh chóng lùi ra sau. Chỉ là còn chưa chờ hắn ta đi ra mấy bước, đã bị một cây gai độc xuyên qua cổ họng. Lực lượng ăn mòn mãnh liệt nhanh chóng ăn mòn ra một cái lỗ trên cổ của hắn ta, chẳng mấy chốc con nhện nhào lên theo, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội giãy giụa, đã xé nó vỡ nát. Chỉ còn lại ba người. Người nào mới thật sự là ngươi? Thỉnh thoảng ánh mắt Tề Lượng lại nhìn về phía phân thân Triệu Khách, tuy thời gian không nhiều lắm nhưng hắn ta còn chưa có ý rút lui, không nói rõ được rốt cuộc lúc này trong lòng Tề Lượng đang suy nghĩ như thế nào. Rất xoắn xuýt, hắn ta muốn biết chân tướng. Thậm chí muốn xem đến sau cùng, nhưng sâu trong lòng lại khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi chân tướng, hắn ta sợ sau khi thấy vẻ ngoài thật của tên kia, không nhìn được ra tay với hắn. Cẩn thận, lúc này, chỉ nghe đại trùng sau lưng la lên, tinh thần Tề Lượng rung lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy oán niệm hình thể to lớn kia như có lẽ đã hơi mất kiên nhẫn, bắt đầu chuyển động thân thể đi tới bên này, không tốt. Tề Lượng biết mình không thể trì hoãn nữa, thứ đồ chơi này căn bản là sự tồn tại vô địch. Chỉ dựa vào chút thực lực của bản thân để đối đầu với tên này, cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng không có bất kỳ phần thắng gì. À! Chờ chút, Cái kia là... Chương 722 như điên như ma đột nhiên, Tề Lượng như thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, không nhịn được xoa mắt mình, một lần nữa nghi ngờ hắn ta có bị hoa mắt hay không. Một bóng trắng vung cái đuôi lông xù màu trắng, lại xông lên đón bản thể oán niệm. Là hắn, tuy đã có suy đoán từ trước nhưng khi suy đoán này được chứng thực, trong lòng Tề Lượng vẫn không nhịn được cảm thấy phức tạp. Nhật Dạ cấp thành, sau khi hóa cáo, tốc độ của Triệu Khách đã nhanh đến kinh người nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần phải nhanh hơn, quyết đoán kích hoạt năng lực Nhật Dạ hổ bí. Năng lực đặc thù 1, Nhật Dạ cấp hành tiêu hao 2 điểm bưu điện khiến tốc độ chạy của ngươi tăng lên gấp 2, trong quá trình phi nước đại, bóng dáng của ngươi tiếp cận trạng thái ẩn hình. Thời gian tiếp tục, 30 phút thời gian côn đao, 3 giờ, chú thích, tiếp cận trạng thái ẩn hình cũng không phải ẩn hình chân thực, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy, di chuyển chậm chạp hoặc dừng lại sẽ lộ ra. Theo năng lực Nhật Dạ hổ bí bị kích hoạt, một tầng khải giáp kim loại bao phủ trên người Triệu Khách, khiến tốc độ của Triệu Khách lại tăng gấp bội, bóng dáng gần như tiếp cận ẩn hình. Nếu đổi lại lúc trước, chỉ sợ Triệu Khách còn chưa tiếp cận đã bị lít nha lít nhít thủy triều nhện bao phủ, cũng đừng nghĩ còn lại cặn. Nhưng lúc này, lực chú ý của tất cả nhện đều tập trung vào vách núi bên cạnh, dù là Tề Lượng hay sáu phân thân Triệu Khách đều dựa vào phụ ma hỏa thương trên tay, tạo thành tổn thương kinh người cho những con nhện mặt người này. Ngọn lửa nhóm lửa xung quanh càng thật sâu kích thích những con nhện mặt người này, khiến chúng nó trở nên nóng nảy hơn. Điên cuồng tràn về phía mép vực sâu, điều này cho Triệu Khách một cơ hội. Vào lúc như vậy, trong lòng Triệu Khách chợt im lặng xuống như có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập và hô hấp của mình. So sánh với thể trạng của oán niệm, Triệu Khách hoàn toàn như con kiến hôi nhỏ bé. Một chân đạp về sau, một luồng ý lạnh vọt tới. Trong tích tắc bên tai truyền đến từng tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng. Là oán khí của bản thân oán niệm đang ảnh hưởng đến hắn, nhưng lúc này đã thấy sau lưng Triệu Khách trồi lên một đôi mắt xanh, con mắt như bảo thạch mở ra. Điều khiến Triệu Khách mừng rỡ là, tiếng động ảo tưởng bên tai lập tức biến mất không thấy gì nữa, là năng lực bị động của linh hồn, thủ hộ linh hồn. Một khi có cái gì phát ra công kích linh hồn của hắn, năng lực bị động này sẽ bị kích hoạt. Mặc dù là thế, Triệu Khách cũng suýt nữa trúng chiêu, cũng may linh hồn của hắn đủ cường đại, tinh khiết, nếu không dù có thủ hộ linh hồn, Triệu Khách cũng nhanh chóng bị oán khí nồng đậm này mê hoặc thần trí. Trước đó hắn có thể bị tiểu quỷ mê hoặc, cũng không phải chịu công kích linh hồn. Đối phương chỉ rót trí nhớ của nó vào trong thân thể Triệu Khách, cho nên cũng không kích hoạt hiệu quả bảo vệ linh hồn. Hai cái này khác biệt ở chỗ, một người dựa vào thể trạng khôi ngô cường đại của mình, dùng thủ đoạn cứng rắn đạt tới mục đích cưỡng gian. Một người khác thông qua một vài cách dỗ ngon dỗ ngọt, cộng thêm bề ngoài không tệ, tấn công có tính kỹ thuật, tuy mục đích cuối cùng đều giống nhau, nhưng lựa chọn thủ pháp khác biệt, lấy được kết quả cũng khác biệt. Có thủ hộ linh hồn, cộng thêm linh hồn cường đại của Triệu Khách, cho dù đặt chân trên người oán niệm, oán khí nồng đậm cũng không thể ảnh hưởng đến Triệu Khách, nhưng ngoại trừ oán khí của bản thân oán niệm, còn có một vật khác. Cũng không phải tất cả nhện đều hứng chịu sự kích thích, lao đến mép vực sâu. Trong đó không ít nhện mặt người như là bé ngoan ẩn thân dưới lớp lông thật dày của oán niệm. Dù Triệu Khách có tốc độ gần như ẩn hình, vẫn bị oán niệm trên người nhện mặt người phát hiện, những con nhện trốn ở trên người oán niệm, rõ ràng kích cỡ còn to hơn đám nhện mặt người trên mặt đất một vòng. Mặt người trên bụng rất dữ tợn, rất hung ác, tuy nhiên khoảng cách giữa từng lần công kích của những con nhện này khá ngắn. Đặc biệt là gai độc trong miệng bọn họ mang theo kịch độc, vừa nhanh vừa chuẩn. Công kích lập tức có hiệu lực tốc độ khá nhanh, muốn thông qua động tác chiến thuật như là lăn lộn nhảy vọt để né tránh cũng không dễ dàng, nhưng lúc này đã thấy con mắt Triệu Khách dần đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Nhân cách tức giận bị Triệu Khách kích hoạt hoàn toàn, càng ngày càng nhiều cảm xúc tiêu cực bắt đầu bạo phát ra trong tim Triệu Khách, khiến gân xanh trên trán Triệu Khách gồ lên. Giết chết! Giết chết! Giết chết toàn bộ! Cảm xúc tức giận hoàn toàn như một con ngựa hoang thoát cương, sau khi ngươi buông dây cương ra mới phát hiện thất ngựa hoang này căn bản không bị ngươi thuần phục, vẫn cuồng ngạo nổi giận, khó mà thuần phục như vậy. Nhưng theo Triệu Khách kích hoạt tức giận, bản thân Triệu Khách cũng cảm nhận được một loại cảm giác trước nay chưa có. Một loại ý thức chiến đấu đến từ bản năng còn như thủy triều vọt tới, khiến Triệu Khách lột xác. Lúc này, trong lòng hắn thật sự như khe nước trong vắt chảy qua, tay trái vừa lật. Lúc này hắn móc ra súng kiếp, bá tước gào thét. Chương 723 trang bức xong liền chạy thân súng phong cách cổ xưa, đường cong và hoa văn như tác phẩm nghệ thuật, cộng thêm 5 tháng rèn luyện khiến thân súng tràn đầy mị lực nghệ thuật. Mặc dù như thế cũng không che được sát khí hung hãn mà chui súng kiếp này tản ra. Không giảm tốc độ, ngược lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ thấy thân thể Triệu Khách Lăng không đập ra, không đợi nhện nhào lên, nhiếp nguyên thủ biến thành bàn tay màu vàng ống, một bàn tay đè đầu con nhện bên trái, chỉ thấy Triệu Khách đè họng súng vào gáy của nó, nhanh chóng bóp cò súng trên tay. Họng súng đen ngòm phun tung tóe ra một đoàn ngọn lửa màu bạc, sau một phát súng, khói lửa tràn ngập, viên đạn trí mạng nổ tung trên đầu nhện mặt người. Hiệu quả nổ kinh khủng lập tức khiến con nhện thể trạng như trâu nghé thịt nát xương tan. Sau đó Triệu Khách hạ xuống lăn một cái như là một đầu mãnh thú nghèo đói lại bị thương, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm từ sâu trong cổ họng, một lần nữa nhào đến trước mặt một con nhện khác. Hành động của Triệu Khách như tự sát, cho dù những con nhện mặt người này đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tiếng bước chân của nam nhân này nặng nề như thế, dường như mỗi một lần đều đập vào trong tim của nó. Trong hai tròng mắt Triệu Khách đã bốc lên ánh sáng hung tàn đỏ như máu, hắn như dã thú gào thét tiếp tục phi nước đại. Như một con báo lộ ra răng trắng dày đặc, nhanh nhẹn né tránh gai độc xung quanh, bá tước kêu rên đã bị thay thế thành tuyết cơ tử, bị Triệu Khách giơ lên cao cao. Lúc này hai tay Triệu Khách có một động tác tụ lực rõ ràng, sau đó nắm chặt chui đao, dùng sức đánh về phía trước, cả người như bị lực lượng một đao này tác động, đồng loạt bay ra. Động tác của hắn có vẻ rất rõ ràng, nhưng tốc độ ra chiêu lại nhanh đến lạ thường. Trên lưỡi đao lóe lên tia sáng lạnh, cũng thêm chút điên cuồng bá đạo, mang theo tiếng nổ vang như lôi đình đánh xuống. Giết! Triệu Khách chỉ cảm thấy máu trên dưới cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn không nhịn được phát ra một tiếng hét. Một đao kia cũng nhanh như tia chớp, mãnh liệt như bôn lôi, một đao xuyên qua nhện mặt người, đâm xuyên vào thật sâu, cắm thẳng đến khuỷu tay. Tầng da dày vô cùng cứng cỏi ở mặt ngoài thân thể của nó lại như là đậu hũ, đâm một cái là rách. Bị đánh thành hai nửa, từ phần đuôi đến đỉnh đầu cùng nhau co rút tuyệt vọng. Phốc phốc phốc phốc, thấy Triệu Khách hơi dừng lại, lít nha lít nhít gai độc bắn từ bốn phương tám hướng về phía Triệu Khách, thu hồi đoạn đao, hai tay Triệu Khách huy động nhiếp nguyên thủ, hai bàn tay to như hai mặt cây quạt khẽ vỗ hai bên. Chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu xanh lục bị Triệu Khách thu lấy bằng nhiếp nguyên thủ. Đồng thời thân thể lăn lên trước một vòng, né tránh chỗ gai độc dày đặc nhất, cố gắng giảm bớt thương tổn cho mình. Xoẹt. Chỉ thấy hai cây gai độc đâm vào bụng dưới, bắp đùi Triệu Khách từ bên trái. Trong lúc nhất thời máu me đầm đìa nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của Triệu Khách, những gai độc này chỉ đâm rách da thịt đã bị Triệu Khách dùng cơ bắp kẹp lấy, cũng không sinh ra tổn thương lớn hơn. Ngược lại cảm giác nhói nhói vọt tới đã kích hoạt năng lực đặc thù của lão binh, ý chí sắt thép. Năng lực đặc thù 1. Ý chí sắt thép không tiêu hao điểm bưu điện, lúc ngươi bị thương, ý chí lực của ngươi sẽ không ngừng tăng lên, thương thế càng nặng, ý chí lực càng mạnh, ý chí lực tăng trưởng khiến tư duy của Triệu Khách càng thêm sinh động. Đồng tử phụ. Nhân cách thứ hai bị kích hoạt, chỉ thấy trong con mắt Triệu Khách sinh ra một đôi đồng tử phụ. Năng lực nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng trên mắt trái cũng bị kích hoạt, trong nháy mắt thế giới trước mặt chưa từng rõ ràng như vậy. Thậm chí hắn có thể thấy trong những lông tóc giống bụi cỏ kia còn có nhện mặt người ẩn núp, đang điên cuồng lao về phía hắn. Thời gian chưa đủ. Trong chốc lát, Triệu Khách đã tính toán ra hành động tiếp theo của mình sẽ vượt xa thời gian trong kế hoạch, nhưng đây chưa phải kết thúc. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một ống thuốc từ trong sách tem, hung hăng đâm vào bắp đùi của mình. Thuốc B123 có thể phóng đại cảm giác của con người gấp 4 lần, xúc giác cũng bị vô hạn phóng đại, mang theo hậu di chứng mạnh. Sau đó Triệu Khách còn đặc biệt hỏi Vương Na, Vương Na từng giải thích với Triệu Khách, loại thuốc này sẽ kích thích đại não, khiến đại não khôi phục toàn diện. Nói thẳng ra là thuốc chuyên kích thích đại não, chỉ có điều khác với ma túy, nó sẽ không sinh ra ảo giác, hơn nữa sẽ làm người ta rất đau khổ. Tới đi, trong ánh mắt Triệu Khách lấp lóe vẻ điên cuồng, hoàn toàn như một dân cờ bạc đỏ mắt, đặt tất cả tiền cược cho mình. Theo thuốc bị kích hoạt, vẻ mặt Triệu Khách cũng bắt đầu trở nên quái dị. Âm, hai cây gai độc dính vết máu bị đè ép ra từ trên vết thương của Triệu Khách, vốn cũng không tính là vết thương nặng, này bắt đầu nhanh chóng khép lại, đồng thời cơn đói cồn cào khiến Triệu Khách có loại kích động đến mức phát điên, nhanh chóng lấy ra hai viên đá năng lượng cấp SSS nuốt vào. Chương 724 trang bước xong liền chạy, 2, sau khi năng lượng đủ khiến voi no nổ bị Triệu Khách ăn hết, nhanh chóng bắt đầu phân giải tiêu hóa. Năng lực tiêu hóa kinh khủng thậm chí có thể so sánh với đồ phu chi hạp. Nhân cách thứ ba tham ăn bị kích hoạt, khiến Triệu Khách cảm giác đại não như một chiếc xe đua chạy như bay trên đường đua, mở ra toàn bộ mã lực. Có gây kéo khóa quần ta, Thu Tuyết Cơ tử lại, Triệu Khách đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù của kiếm oán, thần long. Triệu Khách không chút chùn bước nắm chặt đoạn kiếm trên tay, yên lặng vọt lên trước, cảm giác kia đúng là có một loại điên cuồng dù ngàn vạn người ta vẫn đi một mình. Nơi xa, một đoàn người tề lượng đã rời khỏi sơn trang nhưng vẫn đối mặt với sự đuổi giết của Lít Nha Lít Nhít nhện mặt người sau lưng, cũng may bên ngoài sơn trang có ưu thế địa hình phức tạp, cuối cùng đã khiến bọn họ thở phào. Đại trùng quay đầu nhìn ánh sáng kiếm khí hình rồng, hoảng sợ đến mức sắp rơi cả quai hàm. Thượng đế! Tên kia điên rồi! Thật mạnh! Trong mắt tề lượng lóe ra ánh sáng nói không rõ, hai nắm đấm siết chặt lại, sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Chênh lệch, vốn tưởng hắn ta đã tiến bộ rất lớn, thậm chí lúc hóa thân tuẫn đạo giả, tề lượng có một loại ảo giác có thể đánh một trận với hắn. Nhưng thì sao? Hình ảnh trước mắt lại hiện ra sự tương phản to lớn, chỉ thấy Triệu Khách xông vào trong đám nhện mặt người, long ảnh loạn vũ, hoàn toàn là đại sát tứ phương, xông lên không kiên dè. Phốc phốc phốc, sóng gai độc lít nha lít nhít bắn giết về phía Triệu Khách, nhưng Triệu Khách cũng không quay đầu lại mà chỉ nghiêng người một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh trong không khí, toàn thân trở ra trong đám gai độc như mưa to. Nhân cách thứ tư. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống theo trán Triệu Khách. Nhưng lúc mồ hôi lơ lửng giữa không trung, trong đầu Triệu Khách đã tính toán ra quỹ tích giọt mồ hôi này rơi xuống, bị cơn gió ngăn trở giữa không trung, vỡ vụn ra bao nhiêu hạt. Thuốc B123 đã khiến cảm giác của Triệu Khách tăng cường gấp 4 lần, lúc này kích hoạt nhân cách thứ tư cao ngạo, chắc chắn như hổ thêm cánh, cảm giác siêu mạnh vượt xa lúc trước. Hành động của Triệu Khách điên cuồng, chắc chắn đã hấp dẫn sự chú ý của oán niệm, dưới chân Triệu Khách đột nhiên cảm giác mềm nhũn, không cần cúi đầu. Triệu Khách dựa vào cảm giác có thể thấy một khuôn mặt tái nhợt đến không nhìn ra nam nữ xuất hiện dưới lòng bàn chân của hắn, đồng thời lông tóc dày xung quanh như cuồng mãng nhanh chóng quấn quanh cổ chân Triệu Khách. Hận. Mặt người dưới chân phát ra tiếng kêu rên, vĩnh viễn không quên hình ảnh mình bị thiêu đốt ở trong biển lửa, vào lúc sắp chết, thậm chí nó có thể nghe được hài tử chưa ra đời dãy dụ gào khóc trong bụng nó, lông tóc dày đặc xung quanh quấn quanh trên người Triệu Khách, mặc cho Triệu Khách chém thế nào cũng không thể chặt đứt. Chỉ thấy xung quanh Triệu Khách càng ngày càng nhiều mặt người bắt đầu xuất hiện, trong chớp mắt, vô số mặt người phát ra tiếng kêu rên chói tai. Cảm giác của Triệu Khách đảo qua, đồng tử co rụt lại. Một hình ảnh dần rõ ràng trong đầu, chỉ thấy hắn đứng trên một khuôn mặt nữ nhân, ánh mắt nữ nhân trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không sai, thì ra khuôn mặt nữ nhân ở bụng oán niệm là do vô số khuôn mặt tạo thành. Vậy à, tiễn các ngươi đi là được, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng thu hồi đoạn đao. Lấy ra một thứ phủ bụi đã lâu trong sách tên. Một cái bao tải màu xám. Trước đó ở trong hầm ngầm, Triệu Khách cố ý thử qua, những con nhện này hoàn toàn do oán khí tạo thành, bọn chúng không có linh hồn. Gậy tan của hắn vô dụng với bọn chúng, nhưng Triệu Khách lại phát hiện một món đồ khác, lúc này mới thúc đẩy ra một suy nghĩ to gan trong đầu Triệu Khách. Triệu Khách quăng bao tải trên tay về phía giữa không trung, đồng thời một thanh phi đao bay ra từ trên tay Triệu Khách, phi đao cũng không đâm xuyên bao tải. Mà là xoay tròn quanh bao tải một vòng, Triệu Khách nhắm mắt lại, ngón tay kéo một phát. Một sợi tơ gần như trong suốt căng cứng trên đầu ngón tay Triệu Khách. Hít, chỉ nghe một tiếng xé mở vang lên, bột trắng đầy trời vung xuống từ giữa không trung. Hủ âm phấn. Thứ đồ chơi này là đồ bí chế của đệ tử xuất mã Đông Bắc, chuyên môn khắc chế vật âm tà quỷ túy, hiệu quả vượt xa cái gọi là thạch tinh phấn. Trên tay Triệu Khách có hơn phân nửa bao tải thứ đồ chơi này. Vẫn bị Triệu Khách để phủ bụi trong sách tên. Hôm nay lại có tác dụng lớn, chỉ thấy hũ âm phấn rơi xuống như bông tuyết, vẫy vào trên người oán niệm, trong nháy mắt phát ra tiếng xì xì xì. A a a a, theo tiếng kêu thảm thiết của những mặt người này, dù là những con nhện mặt người hay oán niệm đều đang kêu rên. Sau khi lông tóc quấn quanh trên người Triệu Khách chạm đến hũ âm phấn, trong chớp mắt biến thành than cốc. Bị Triệu Khách nhẹ nhàng vùng vẫy hai lần liền tránh khỏi. Hũ âm phấn rơi xuống trên người Triệu Khách, cũng không tạo ra tổn thương cho Triệu Khách. Chỉ thấy lông hồ ly màu trắng trên người Triệu Khách dần rút đi, năng lực đặc thù của Nhật Dạ Hổ Bí cũng biến mất, là cả hai hết thời gian. Chương 725 tự nhiên chi nộ, nhưng đối với Triệu Khách lại là thời gian vừa vặn. Nhắm chặt hai mắt, Triệu Khách đột nhiên đưa tay đặt lên đỉnh đầu của mình. Cho ngươi thêm một thứ. Nói xong, chỉ thấy một đoàn ánh sáng đỏ như máu bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra. Theo đoàn ánh sáng màu đỏ này bị rút ra khỏi thân thể của hắn, cả người Triệu Khách đều cảm giác nhẹ nhàng, là cảm xúc sinh ra từ nhân cách tức giận, cùng tác dụng phụ của B-123. Hắn dùng sức đẩy ánh sáng đỏ vào trong thân thể oán niệm. Trong nháy mắt, chỉ thấy vốn là mặt người trắng bệch, lại biến thành màu đỏ bừng. Mặc kệ là cảm giác đau nhói do hữu âm phấn mang tới, hay cảm xúc tức giận bị Triệu Khách thêm dầu thêm củi, đều khiến bản thể oán niệm bắt đầu điên cuồng uốn éo. Thân thể to lớn bắt đầu vung tám cái trảo lớn, không phân địch ta điên cuồng vung quét. Toàn bộ kiến trúc trong sơn trang hoàn toàn yếu ớt như giấy, trong nháy mắt đã bị lật đổ rơi vãi. Oán khí dày đặc như một ngọn lửa, khiến hư không xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Cách đó không xa, Tề Lượng còn đang hoảng sợ với lực lượng của oán niệm, hoàn toàn là tai vạ với bọn họ, cũng không đủ năng lực đi tiêu diệt nó. Nhưng vừa quay đầu lại, Tề Lượng đột nhiên phát hiện Triệu Khách cũng chính là kẻ đầu têu lần này đã biến mất. Nhìn kìa, hắn ở đó, tuy Lý Sưởng đã cao tuổi nhưng ánh mắt rất sắc bén, khẽ vươn ngón tay chỉ phía trước, nhắc nhở đám người Tề Lượng. Hắn. Nhưng khi đám người Tề Lượng nhìn theo ngón tay Lý Sưởng lập tức nghẹn lời, Trang bước xong liền chạy, thật kích thích. Thậm chí một đoàn người Tề Lượng ở nơi xa cũng cảm thấy ngạc nhiên với sự chuyển đổi này. Tên này, nhìn Triệu Khách chạy vui sướng, Đại Trùng chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn đến hoảng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Phát hiện dáng vẻ quái dị của Đại Trùng, Tề Lượng không nhịn được dò hỏi, ngươi không sao chứ? Đại Trùng xua tay, khụ khụ. Không có việc gì, rẽ quá nhanh, không nắm bắt kịp. Một giây trước Triệu Khách bật hắc, đại sát tứ phương, lực sát thương kinh người, Đại Trùng nhìn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng còn không nhịn được so sánh một chút, nếu lúc hắn ta còn có nguyên bộ tem hệ trùng gặp được Triệu Khách sẽ như thế nào? Kết quả so sánh khiến Đại Trùng rất yên tâm. Tin tưởng hắn ta gặp được Triệu Khách chắc chắn sẽ chết rất thẳng thắn. Dù Triệu Khách chỉ dùng ra một năng lực, cũng đủ khiến Đại Trùng cảm thấy đau đầu, đặc biệt là Triệu Khách thi triển ra nhiếp nguyên thủ, bàn tay màu xanh bóp đập quyền đã, linh hoạt không tưởng nổi, hoàn toàn không biết năng lực gì lại bị Triệu Khách liên tục sử dụng, cứ như không cần tiêu hao điểm bưu điện. Cho nên trong đã kích tâm lý to lớn, đã phân chia Triệu Khách vào hàng ngũ trâu bò, nhưng trong suy đoán của Đại Trùng, tiếp theo đối phương sẽ điên cuồng ra sức ngay lúc bản thể oán niệm trọng thương. Triệu Khách đột nhiên lại chạy. Không sai, hắn lại chạy, có trời mới biết rốt cuộc tên này đang tính toán cái gì, chẳng lẽ bật hắc, sau khi bẻ gãy nghiền nát xông lên, lại chạy như vậy. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, khiến Đại Trùng hơi không chịu được, thậm chí không ngờ biểu hiện vừa rồi của tên này, chẳng lẽ thật sự chỉ vì Trang Bức. Thật ra Đại Trùng không nghĩ ra, sao Tề Lượng có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng từ sự hiểu biết của hắn ta với Triệu Khách, dù tên này làm cái gì, chắc chắn có nguyên nhân của hắn, chỉ là hắn ta không nghĩ ra mà thôi. Lúc này, chỉ thấy khuôn mặt ở bụng oán niệm trở nên dữ tợn, hiệu quả sinh ra khi trộn lẫn tức giận và tác dụng phụ của B-123, hoàn toàn không thua gì quất roi trên tinh thần. Mặc kệ là chủ động hay bị động, chắc chắn oán niệm đã liệt Triệu Khách vào đối tượng phải đuổi giết. Rất nhiều nhện mặt người bắt đầu điên cuồng đuổi theo sau lưng Triệu Khách. Bao gồm những nhện mặt người đuổi giết Tề Lượng, dường như cũng nhận được mệnh lệnh đến từ oán niệm, quyết đoán từ bỏ đám người Tề Lượng, gia nhập đại quân đuổi giết Triệu Khách. Hiệu quả hóa cáo đã suy yếu, hiệu quả nhật dạ cấp hành cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng tốc độ của Triệu Khách vẫn rất nhanh chóng, xuyên thẳng qua đống đổ nát, tốc độ linh hoạt thoăn thoắt như khỉ xuyên thẳng qua trong rừng rậm, thậm chí thỉnh thoảng còn lấy ra một cây phụ ma hỏa thương, bắn một phát đạn lửa vào đám nhện mặt người đằng sau. Ngoại trừ cái đó ra, chỉ thấy Triệu Khách không ngừng ném phi đao trên tay ra ngoài. Đáng tiếc, dù là Triệu Khách đã vận dụng phi đao thuật đến trình độ lô hỏa thuần thanh, nhưng đối mặt với mấy con nhện mặt người này, phi đao Triệu Khách thật sự yếu đến mức không đáng chú ý. Không thể nghi ngờ, trong mắt oán niệm hành động của Triệu Khách thật sự đang đùa giỡn nó, khiến nó càng nóng nảy hơn. Trên thực tế, điều này thật sự không liên quan với khiêu khích. Trong Triệu Khách chạy phóng khoáng như vậy, nhưng trong lòng cũng rất hoảng sợ. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra cảm xúc tức giận và tác dụng phụ của thuốc B-123, sinh ra cảm giác đâm vào tinh thần với hắn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn không sao, ngược lại, tác dụng phụ nên nhận vẫn còn nguyên. So sánh ra, ngươi đi phẫu thuật bao quy đầu đã được tiêm thuốc tê. Chương 726 tự nhiên chi nộ, 2, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng nên cắt bao quy đầu vẫn phải cắt bỏ. Tình huống hiện tại của Triệu Khách không khác là bao. Đồng thời kích hoạt ba nhân cách chắc chắn là cực hạn với Triệu Khách, dựa vào thuốc B-123, hắn đồng thời kích hoạt bốn nhân cách, cảm giác thật sự rất thoải mái, có thể khiến Triệu Khách cảm giác rõ ràng đầu óc hắn đã sắp nổ tung. Hiện tại tác dụng phụ đã bắt đầu không ngừng bộc phát, dù Triệu Khách không cảm giác thấy nhưng cũng có thể thấy máu mũi không ngừng chảy ra. Nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể chạy bao lâu? Trong lòng Triệu Khách cũng không tốt, nhưng hiện tại là lúc buông tay đánh cược một lần. Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, tiếp theo địa hình đống đổ nát phức tạp, né trái né phải, thỉnh thoảng lại dùng phụ ma hỏa thương cung cấp chướng ngại cho đám nhện mặt người phía sau. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, phương hướng Triệu Khách chạy trốn càng ngày càng hẹp. Không tốt, nơi xa, Tề Lượng đột nhiên căng thẳng, cơ bắp trên người lập tức kéo căng, con mắt nhìn chằm chằm phía trước Triệu Khách. Chạy sai phương hướng hả? Tề Lượng khẽ lẩm bẩm, nhìn mép vực sâu càng ngày càng gần, không khỏi yên lặng lau vệt mồ hôi cho Triệu Khách. Quả nhiên, như dự đoán của Tề Lượng, Triệu Khách càng chạy càng nguy hiểm, nhiều lần đều là trở về từ cõi chết để hình dung, may mắn có Nhiếp Nguyên Thủ không ngừng thu lấy kịch độc trên gai độc. Nói đúng ra, chỉ dựa vào mấy cái gai độc đâm Triệu Khách bị thương, hắn đã sớm biến thành xác chết. 3. Một khối đá rơi xuống từ mép vực sâu, thật lâu không có tiếng vọng phát ra. Vực sâu tối đen trống rỗng như một cái lỗ đen thật lớn, vô tình thôn phệ tất cả hy vọng. Lúc này, trước mắt Triệu Khách đột nhiên trống trải, Triệu Khách dừng bước, nhìn vực sâu không đáy trước mắt một cái, cứ như rãnh trời vắt ngang trước mặt hắn, khiến cho người cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Triệu Khách quay đầu nhìn đám nhện mặt người theo sát sau lưng, thở sâu, trong ánh mắt không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, ngược lại cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được gánh nặng, chỉ thấy Triệu Khách thở sâu. Đột nhiên ông lấy tảng đá to bằng cái thớt ở bên cạnh, thả người nhảy xuống vực sâu. Đừng! Thấy hành động nhảy xuống vực sâu của Triệu Khách, Tề Lượng không nhìn được hét to, hắn ta không muốn Triệu Khách chết. Bởi vì hắn ta còn có quá nhiều nghi ngờ, muốn tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Bốn lão nhân chết như một cây gai, đâm thật sâu vào trong lòng Tề Lượng, dù chứng cứ vô cùng xác thực, Hắc Bàn chắc chắn là Triệu Khách làm, nhưng trong lòng Tề Lượng vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Những nghi ngờ này luôn quấy nhiễu hắn ta, mỗi lần nhớ tới, đều khiến Tề Lượng cảm thấy ăn ngủ không yên. Nhưng chẳng mấy chốc Tề Lượng đã ngậm miệng lại, theo thân thể Triệu Khách nhanh chóng hạ xuống, trong không khí phát ra một tràng tiếng động bén nhọn chói tai. Trên mặt đất, từng sợi dây thừng nhỏ như sợi tóc bắt đầu nắm chặt, những sợi tơ này quấy thành một đống, theo Triệu Khách rơi xuống nhanh chóng bắt đầu tích vào bên cạnh. Điều này khiến đám nhện mặt người đã truy đuổi đến rìa vách núi nhao nhao bị dây thừng đẩy xuống vực sâu. Thì ra, trước đó Triệu Khách bắn ra phi đao cũng không phải hành động lúng cuống tay chân, không có tác dụng gì. Ngược lại là kết quả sau khi dày công tính toán, lít nha lít nhít tơ đao cuốn quanh vào nhau, lấy góc 30 độ càng quét từ trái sang phải. Cho dù những con nhện mặt người đó phát hiện điều không đúng, muốn trốn nhưng bọn nó quá dày đặc, bị Triệu Khách cố ý dẫn dụ đến mép vực sâu một mảnh đen kịt, đè ép lẫn nhau nhào về phía trước, muốn ngăn cản cũng không dừng được. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách lại ôm một khối đá lớn nhảy xuống. Nếu không lấy trọng lượng của mình, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Đến không hết số nhện mặt người như sủi cảo, lăn một mạch xuống vực sâu, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, đại trùng há miệng thật to, vỗ đầu một cái, nói thầm, mã mẹ nó, sao ta không nghĩ ra cách này. Bản thể oán niệm cách đó không xa thấy cảnh này, mặt nữ nhân trên bụng phát ra từng tràng tiếng thét tức giận chói tai. Thật sự tức giận tới cực điểm, thấy Triệu Khách nhàn nhã treo ở giữa không trung vực sâu, cặp mắt trống rỗng kia lộ ra sự tức giận khó mà áp chế, thân thể khổng lồ bò đến mép vực sâu, mỗi một khuôn mặt người phát ra tiếng gào thét đau khổ, đinh tai nhức óc khiến người ta không tự chủ được che lỗ tai của mình. Chỉ chờ ngươi, Triệu Khách treo ở giữa không trung, nhưng lúc này trong cặp mắt kia lại lóe ra ánh sáng xảo trá, nhìn con tem bạch ngân được gọi là đo thân mà làm cho hắn ở trong sách tem. Khóe miệng Triệu Khách hơi nhếch lên, bóng dáng lại quỷ dị biến mất giữa không trung. Biến mất, không chỉ Tề Lượng, lần này ngay cả Lý Sưởng cũng cảm thấy ngạc nhiên nhìn quanh, muốn tìm tung tích Triệu Khách. Đương nhiên, trong này cũng bao gồm bản thân oán niệm, chỉ là mọi ánh mắt đều đang tìm bóng dáng Triệu Khách, nhưng không ai để ý đến một gốc cỏ non chậm rãi chạy dọc ra ngoài theo đống đổ nát, đồng thời coi đây là trung tâm, đang nhanh chóng lan tràn về bốn phía, tự nhiên hiến tế. Chương 727 ở lại cùng ta trong bóng tối, chỉ thấy một đôi mắt mở ra, theo giọng nói lạnh băng, con tem hệ tự nhiên cấp bạch ngân, tự nhiên chi nộ, phủ bụi đã lâu này được Triệu Khách kích hoạt lần đầu. Năng lực đặc thù 4, tự nhiên hiến tế một con tem làm cái giá, đến lúc hóa thân đại tế ti tự nhiên, năng lực hệ tự nhiên tạm thời tăng gấp đôi. Chú thích, tem hiến tế càng mạnh, năng lực tăng phúc càng lớn. Con tem mà Triệu Khách hiến tế cũng không phải con tem cường đại đặc biệt hiếm có gì đó, mà là huyết linh châu. Huyết linh châu đã tiến vào thời kỳ côn đao cũng không có tác dụng quá lớn với hắn, mấu chốt nhất là con tem này có thể đổi được từ trong sách tem, cho dù hiến tế thì Triệu Khách cũng không đau lòng. Không mãnh liệt như Tuẫn đạo giả của Tề Lượng, trên người Triệu Khách bị bao trùm một tầng trường bào như chế từ cây mây, bụi gai tạo thành mũ miệng trên đỉnh đầu Triệu Khách. Khi Triệu Khách mở hai mắt ra, có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ hừng hực dưới chân hắn, theo nó xuất hiện bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tất cả cây cỏ tảng đá xung quanh đều trở thành một bộ phận của Triệu Khách. Hắn ở đây. Đôi mắt Lý Sưởng đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, đám người Tề Lượng nhìn theo phương hướng đó thấy một đống đổ nát vỡ tan. Không biết Triệu Khách đã đứng trên đống đổ nát từ lúc nào, khí tức sinh mệnh dày đặc, đối với oán niệm, đây cứ như ánh đèn trong bóng tối. Huống chi, vị trí Triệu Khách xuất hiện lại là dưới bụng của nó, tương đương mặt đối mặt với nó. Trong chốc lát, chỉ thấy khuôn mặt nữ nhân ở bụng oán niệm phát ra từng tiếng gào thét, con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, giơ hai cái trảo của mình lên cao cao. Đồ ngu! Triệu Khách ngẩng đầu, con mắt đối diện với khuôn mặt của oán niệm. Trong mắt hiện ra ánh sáng xảo trá. Liếc mắt qua, không biết tảng đá xung quanh đã nứt ra từ lúc nào, bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Đại tế ti tự nhiên là vương giả trong hệ tự nhiên, có được lực khống chế tự nhiên vượt xa bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, đối mặt với oán niệm trên đỉnh đầu cũng không có phần thắng. Nhưng lúc này đối với Triệu Khách, hắn đã thắng. Chỉ thấy theo oán niệm vung cái vuốt to lớn của bản thân, đang muốn ép chết con kiến này. Đột nhiên thân thể oán niệm bắt đầu không bị khống chế trượt ra sau, mà càng trượt càng nhanh. Sạc sạc sạc. Ngay dưới chân oán niệm, chỉ thấy rất nhiều tảng đá bắt đầu vỡ nát, không biết phía dưới tảng đá đã biến thành hạt cát màu vàng từ lúc nào, vốn dĩ đã vung móng vuốt lên trước, tất nhiên lực lượng sẽ tập trung ở chân sau. Kết quả chân sau đạp hụt khiến trên mặt oán niệm hiện ra vẻ vừa kinh vừa sợ, thân thể ngã mạnh xuống đất khiến thân thể không ngừng trượt xuống, suýt nữa rơi vào vực sâu. Đối với kết quả như vậy, đám người Tề Lượng đã ngạc nhiên đến rơi cằm. Nhưng đối với Triệu Khách lại như trong dự đoán, trong tính toán, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác vui mừng gì. Tạo ra kết quả như vậy, tất nhiên đến từ năng lực đặc thù trong con tem tự nhiên chi nộ của Triệu Khách. Năng lực đặc thù 3, tự nhiên chi nộ, tiêu hao 8 điểm bưu điện lấy bản thân làm trung tâm, bức xạ trong phạm vi bán kính 60 mét vuông, thay đổi cảnh vật xung quanh. Trong quá trình hoàn cảnh thay đổi, người có thể dùng tâm niệm thao túng, lựa chọn đầm lầy, sa mạc, rừng cây đủ loại. Chú thích, quá trình thay đổi hoàn cảnh cần 30 giây dẫn đường. Nếu cảnh vật xung quanh phức tạp, hoặc có xung đột với thay đổi hoàn cảnh, sẽ kéo dài thời gian dẫn đường, hoặc gia tăng độ khó của năng lực. Ví dụ như biến đường bùn thành rừng cây, độ khó tăng cao, cần trả thêm điểm bưu điện ngoài định mức, tiến hành tăng cường hiệu quả, dẫn dắt thất bại, khấu trừ gấp đôi điểm bưu điện. Tự nhiên chi nộ bức xạ bán kính 60 mét vuông, nhưng sau khi Triệu Khách biến thân thành đại tế ti tự nhiên, bán kính này sẽ tăng lên gấp đôi đạt tới phạm vi 120 mét vuông. Trong phạm vi 120 mét vuông cũng không lớn, nhưng Triệu Khách không cần khoảng cách lớn như vậy, hắn chỉ cần biến mép vực sâu thành một cái sườn dốc loại cát là được. Triệu Khách đánh không lại oán niệm, thậm chí không có cách nào thật sự gây ra tổn thương cho nó. Cho nên ngay từ đầu Triệu Khách đã không có suy nghĩ ngông cuồng là xử lý oán niệm. Hành động trước đó của hắn hoàn toàn là vì chọc giận nó, dẫn nó đến mép vực sâu, sau đó nghĩ cách đẩy nó vào vực sâu. Đổi lại là người khác căn bản không dám suy nghĩ như vậy, thậm chí trong tiềm thức của người khác, đây thật sự là lấy mạng của mình ra nói đùa. Nhưng Triệu Khách làm được, chỉ thấy thân thể oán niệm theo tiếng gào thét to lớn, ngã mạnh trên đất, phần sau thân thể đã trượt ra khỏi vách núi, lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt vốn chuẩn bị nghiền ép Triệu Khách, lúc này lại cắm sâu vào trong đất để giữ lấy thân thể, bắt đầu leo lên. Nhưng Triệu Khách hao tổn tâm sức, sao có thể cho nó cơ hội, chỉ thấy Triệu Khách bước đi nhàn nhã, đi từng bước về phía trước, sau khi Triệu Khách dừng lại, mặt đất xung quanh bắt đầu phát ra tiếng rắc rắc rắc, loại tiếng vang này không lớn, lại khiến thân thể oán niệm đột nhiên cứng nhắc. Chương 728 ở lại cùng ta, 2, dường như hơi dùng sức một chút, tảng đá xung quanh sẽ vỡ nát. Cảm giác như dẫm trên băng mỏng lại xuất hiện ở trên người của nó. Trên thực tế, đến trình độ này, thậm chí Triệu Khách không cần chuyển hóa ra rất nhiều hạt cát. Hắn chỉ cần một khu vực nhỏ chuyển hóa thành hạt cát, sẽ như cắt đậu hũ, dùng hạt cát cắt ra lực cản của tảng đá ở rìa vách núi. Đối với thể trọng to lớn của oán niệm, đây thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, lên đường đi. Phụ ma hỏa thương xuất hiện trên tay Triệu Khách, nòng súng tối om theo Triệu Khách bóp cò súng, một phát đạn lửa đột nhiên nổ tung trên mặt đất. Một phát này lập tức gây ra phản ứng dây chuyền như tuyết lở. Theo mặt đất bắt đầu nghiêng đi, khuôn mặt trên bụng oán niệm lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng nó càng giãy giụa, ngược lại càng tăng nhanh tốc độ lún xuống. Ầm ầm, theo bụi mù cuồn cuộn, trong nháy mắt này mảng lớn tảng đá hoàn toàn rơi xuống vực sâu, bao gồm thân thể khổng lồ của oán niệm cũng bị vực sâu cắn nuốt. Từ đầu đến cuối, trước đó Triệu Khách đứng ở vị trí nào, sau đó vẫn đứng ở vị trí đó. Chỉ là khuôn mặt kia tái nhợt dọa người. Triệu Khách thở sâu, trong lòng cũng không khỏi lau vệt mồ hôi, nên tới vẫn sẽ tới. Hắn tùy ý làm bậy kích hoạt nhân cách phụ để tăng lực chiến đấu của mình, kết quả chắc chắn bị phản phệ mãnh liệt. Hiện tại Triệu Khách cảm giác mình đứng ở nơi đó, tầm mắt xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu choáng váng đã sắp thành bột nhão. Thành công, Tề Lượng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ba người Lý Sưởng, Đại Trùng, Trần Tĩnh sau lưng, trên mặt lộ ra cảm giác vui sướng hưng phấn, tiến lên ông bọn họ, cảm giác sống sót sau tai nạn, thật sự là sống sót sau tai nạn. Mỗi người bọn họ đều đã làm ra dự tính xấu nhất. Trong lúc đó, cũng không biết Lý Sưởng đã đặt tay ở chủy thủ bên hông bao nhiêu lần, trong đầu nghĩ tới cho Trần Tĩnh một kiểu chết có mặt mũi nhất, nhanh chóng nhất, có lẽ đây là một chuyện cuối cùng mà hắn ta có thể làm cho nàng. Lý Sưởng nghĩ như vậy cũng không sai, bởi vì, trong lòng đám người Tề Lượng cũng đã làm ra dự tính xấu nhất. Sống. Mẹ nó, lão tử lại còn sống. Đại Trung mỉm cười, sau đó đặt mông ngồi dưới đất lớn tiếng bật khóc, điểm bưu điện và tem bị đoạt đi, hắn ta chỉ là một tên phế vật còn không mạnh bằng người bình thường, thậm chí còn không thể so sánh với tác dụng của lão gia tử Lý Sưởng này. Biết bao nhiêu lần, Đại Trung tưởng hắn ta chết chắc, mỗi một phút mỗi một giây ở chỗ này đều khiến tinh thần của hắn ta căng cứng, dường như tử thần đã đi theo sau lưng hắn ta, có thể cho hắn ta một đao, đưa hắn ta đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đối với hắn ta thật sự là giành lấy cuộc sống mới, cảm giác này không thể nói ra, chỉ có thể cảm nhận. Oán niệm chết. Lý Sưởng cũng không thể tin được, hai tay lôi kéo cánh tay Trần Tĩnh vui đến phát khóc, nước mắt rơi đầy mặt, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn ta thấy được ánh sáng hy vọng. Các ngươi nhìn đi, lúc này, ánh mắt Tề Lượng đột nhiên sáng lên, hắn ta chú ý tới cách đó không xa có một điểm ánh sáng, lúc đầu ánh sáng rất ảm đạm nhưng chẳng mấy chốc ánh sáng không ngừng tăng cường. Nguồn sáng như một cơn gió mát thổi qua, khiến Tề Lượng mừng rỡ, là lối ra. Lối ra. Đại Trùng giãy giụa đứng lên, hưng phấn nhảy nhót như là một hài tử, hắn ta nhanh chóng đỡ Tề Lượng lên, đồng thời còn cõng cả Quỷ Cơ. Lúc này, Tề Lượng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách cách đó không xa, chỉ thấy Triệu Khách ngồi dưới đất, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại, dù sao với hắn mà nói, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Chỉ ăn hai viên thủy tinh năng lượng cấp SSS, Triệu Khách vẫn không cảm thấy tốt hơn là bao. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, hắn mạnh như vậy, đợi chút nữa sẽ đi ra. Đại Trung thấy Tề Lượng không đi, lôi kéo hắn ta nhanh chóng chạy về phía trước, đồng thời khẽ nói, hình như ngươi và tên này hơi kỳ lạ, bây giờ chúng ta ra ngoài, nhanh chóng chạy đi, đừng để con hàng này đuổi kịp, chúng ta đều phải xong đời. Đại Trung nói không sai. Trước mắt bọn họ thật sự là già yếu tàn tật, Tề Lượng đã tiêu hao sạch sẽ điểm bưu điện, ngay cả thánh quan thuật đơn giản nhất cũng không thể kích hoạt, cả người đều già đi một vòng, là cái giá khi tiêu hao thọ mệnh, càng không cần nhắc đến hai người Đại Trùng, Quỷ Cơ, hoàn toàn có thể dùng tàn phế để hình dung. Đối mặt với một tên hung tàn như Triệu Khách, nếu bọn họ thật sự đối mặt, đây đúng là một việc khổ cực, tuy Tề Lượng không cam lòng nhưng Đại Trùng nói không sai, bây giờ hắn ta không có tư cách đi chất vấn hắn. Tùy tiện hành động chỉ liên lụy người khác. Ồ! Lúc này, Đại Trùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Sưởng ông Trần Tĩnh lại đã bỏ xa bọn họ một khoảng rất xa, đẩy Trần Tĩnh trong ngực vào trong lối ra. Thấy thế Đại Trùng không nhìn được hơi ngạc nhiên với tốc độ của lão đầu, biểu môi trêu chọc nói, ha ha, lão già này chạy thật nhanh, không biết còn tưởng hắn. Chương 729 âm hôn lúc nói được một nửa, con mắt Đại Trùng đột nhiên trợn tròn, thân thể khựng lại. Một luồng khí lạnh bò lên theo sống lưng của hắn ta, khiến Đại Trùng rùng mình một cái, cả người nổi da gà. Ngươi! Ngươi! Đại Trùng đưa tay chỉ Lý Sưởng, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống thân thể Lý Sưởng, lại bắt đầu vỡ ra để lộ lông tóc quái dị, thân thể không ngừng mọc ra móng vuốt bén nhọn. Lúc này Lý Sưởng bỗng nhiên quay đầu, lông tóc trên mặt đã hoàn toàn tróc ra bất nam bất nữ, giống như đúc những vẻ mặt trên bản thể oán niệm, nhếch miệng cười với đám người đại trùng, các ngươi ở lại chỗ này cùng ta đi. Đại gia, ngài làm vậy không đúng. Chúng ta là cùng một bọn. Trên mặt đại trùng miễn cưỡng vui cười, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, lúc nói chuyện thân thể không ngừng lôi kéo Tề Lượng và Quỷ Cơ lui về sau. Vậy các ngươi càng nên ở lại. Lý Sưởng vặn vẹo thân dưới của mình, khớp nối thô to phát ra một tràng tiếng vang lạch cạch, thân thể đang không ngừng bành trướng, gai ngược bén nhọn mọc ra. Trong mắt đã không thấy được tròng trắng. Nàng là người sống, các ngươi là người chết nên ở lại. Đối với Lý Sưởng, mục đích duy nhất khiến hắn ta ở lại nơi này cũng là khát vọng được cứu rỗi. Sự xuất hiện của Trần Tĩnh thật sự khiến hắn ta thấy được hy vọng. Nhưng ngược lại Trần Tĩnh là người sống, đám người Tề Lượng không phải, đã biến thành vong hồn đọa lạc thì phải ở lại chỗ này, cùng bọn họ xuống địa ngục mới là kết cục tốt nhất. Thì ra, người mới là chìa khóa. Tề Lượng mở to mắt, đột nhiên hiểu ra, lấy ra một bức ảnh ố vàng từ trong sách tên. Ta không chỉ một lần hỏi ngươi, ngươi có biết Lý Gia hay không, ngươi cũng trả lời không biết, hiện tại ta đã hiểu, ngươi chính là Lý Gia cũng là ngươi. Chỉ thấy bức ảnh mở ra, bức ảnh ố vàng kia là ảnh chụp chung của một tổ thợ mỏ, người đứng giữa là một thanh niên mặc áo dài cũ nát, dáng vẻ giống hệt Lý Sưởng. Tề Lượng lấy được bức ảnh này từ trong phòng Lý Gia. Sau khi trên mặt đất xảy ra chấn động, hắn ta đặc biệt đi cứu Lý Gia, trong lúc vô tình đã lấy được bức ảnh này. Lúc ấy Tề Lượng không để ý, còn muốn trả lại bức ảnh cho Lý Gia. Nhưng khi Tề Lượng mở ra bức ảnh mới phát hiện, phía sau bức ảnh viết hàng chữ này. Mỏ viên tổ ba Lý Gia Câu, Lý Vĩnh năm quan tự thứ 10. Lúc ấy ta thấy bức ảnh này tưởng Lý Gia là huynh đệ của ngươi, nhưng ngươi vẫn không thừa nhận. Hiện tại ta đã suy nghĩ rõ ràng, ngươi chính là Lý Gia, ngươi đã chết vào năm quan tự thứ 10. Bên cạnh chữ Vĩnh có một chấm đen, trên thực tế là chữ Sưởng. Chỉ là thời gian làm chữ viết mơ hồ, nhìn bức ảnh này, trên mặt Lý Sưởng hiện ra chút hoang mang, lắc đầu nhìn chằm chằm Tề Lượng, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tề Lượng hít sâu một cái nói, đã sớm kết thúc, ngươi đã chết, tất cả nơi này đều là tâm ma của ngươi. Là chấp niệm của ngươi cuốn lấy bọn họ, khiến bọn họ không được siêu sinh. Trong lòng ngươi hổ thẹn, cho nên Lý Gia mới xuất hiện ở khu mỏ quặng. Bởi vì ngươi muốn làm anh hùng ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa cứu vớt bọn họ. Cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, cái gọi là cứu rỗi của ngươi, chỉ như một hài tử làm chuyện xấu, trốn ở trong góc tường thúc thích giả vờ đáng thương, hy vọng nhận được đồng tình. Ngươi căn bản chưa bao giờ đối mặt với sự tuyệt vọng của bọn họ, cũng chưa bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Tề Lượng nói một hơi, trên khuôn mặt không phân rõ nam nữ của Lý Sưởng lộ ra vẻ đấu tranh, dường như đã bị Tề Lượng nói đúng tim đen, khiến Lý Sưởng đột nhiên hét ầm lên, ngươi nói bậy, ta không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi đi, ngươi còn chưa rõ sao, sự cứu rỗi chân chính cần ngươi tự đi đối mặt, chứ không phải dùng cách phát rồ hủy diệt bọn họ, chế tạo một lý do để thoát khỏi sự lên án. Nói hay lắm, Tề Lượng nói xong, bên tai vang lên tiếng khen của Quỷ Cơ, chỉ thấy Quỷ Cơ chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê, là hiệu quả sau khi Tề Lượng hóa thân Tuẩn Đạo Giả, rót vào thánh quan thuật cho nàng, chỉ là thương tích của nàng quá nặng, đến bây giờ mới ổn hơn. Vừa tỉnh dậy đã nghe được lời lẽ chính nghĩa của Tề Lượng, Quỷ Cơ, cuối cùng ngươi đã tỉnh. Thấy Quỷ Cơ tỉnh lại, trong ánh mắt đại trùng lập tức thêm chút hy vọng. Khụ khụ, còn tốt, Quỷ Cơ đứng thẳng dậy, tuy đã tỉnh lại nhưng Tề Lượng có thể thấy mồ hôi lăn xuống từ trên trán nàng, rõ ràng đang gắng gượng chống đỡ một hơi, cũng chưa khôi phục thật sự. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, thả chúng ta rời đi, cũng là thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi nói chuyện là Triệu Khách. Hắn đã đi tới từ nơi không xa, một tay cầm theo súng kíp, nhắm thẳng họng súng vào Lý Sưởng. Đồng thời Triệu Khách gọi ra sách tem, chỉ thấy phần đếm ngược bị bao phủ trong sách tem đã dần bắt đầu rõ ràng. 10 phút. Nói cách khác, thời gian còn lại chỉ có 10 phút, nhưng tình huống của tất cả bọn họ cũng không lạc quan, Triệu Khách cũng gắng gượng chống đỡ một hơi, không ngừng dùng tinh hoa nhân sâm mới có sức lực đi lên trước. Chương 730 âm hôn. Hai, dù sao không ai ngờ Lý Sưởng mới là mấu chốt để rời khỏi nơi này. Hiển nhiên Lý Sưởng rất kiên dè súng kíp trên tay Triệu Khách, lúc nghe thấy Triệu Khách nói vậy, rõ ràng hơi do dự, nhưng lúc này chỉ nghe trong vực sâu không xa truyền đến từng tiếng kêu gào, những con nhện mặt người bị Triệu Khách đẩy vào vực sâu lại trèo lên dọc theo vách đá. Tơ nhện màu đen kéo một quái vật khổng lồ, là bản thể oán niệm. Tiếng oán than bên tai Lý Sưởng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn ta không nhịn được che lỗ tai của mình thét to, không. Không, ta không thể thả các ngươi đi, các ngươi không được đi. Không tốt. Tề Lượng phát hiện điều không ổn, lúc muốn nói thêm gì nữa đã thấy Lý Sưởng đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm một đoàn người triệu khách, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, các ngươi vẫn nên ở lại với ta đi. Chỉ thấy lời nói của Lý Sưởng vừa rơi xuống, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, tuy so ra kém bản thể to lớn của oán niệm, nhưng gai ngược dữ tợn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, khí tức ngột ngạt, không hề kém hơn bá tước biến thành quái vật chút nào. Triệu khách bắt đầu lo lắng, đã chuẩn bị dự tính xấu nhất, ánh mắt nhìn về phía điểm bưu điện còn thừa không có mấy trong sách tem của hắn, hai mắt không khỏi híp thành một đường thẳng. Triệu khách như thế, đám người Tề Lượng càng hơn thế. Hắc hắc hắc, các ngươi không chịu nổi đúng không? Lý Sưởng nhếch môi, dù hắn ta cảm thấy ngạc nhiên với năng lực của đám người triệu khách, nhưng bây giờ hắn ta cũng nhìn ra, dù cho là nam nhân khiến hắn ta kiêng dè, hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngay lúc trong lòng Lý Sưởng đang đắc ý, đột nhiên lỗ tai hơi động, vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn sau lưng. Không chỉ có Lý Sưởng, ngay cả đám người Tề Lượng cũng dần bắt đầu nghe được, một trận khu chiêng gõ trống càng ngày càng gần. A. Tề Lượng nghe xong, vẻ mặt lập tức quái dị. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đang bái sư khổ học trong đội nhạc cụ gõ, khiến hắn ta rất nhạy cảm với loại dân khúc này, cẩn thận nghe xong liền biết đây là khúc hoa đón xuân, là nhạc khúc mà lão thì đợi lúc mọi người cưới gả mới thổi. Nhà ai cưới tân nương? Chỉ là Tề Lượng không chú ý tới, sắc mặt Triệu Khách và Lý Sưởng đều rất quái dị, đặc biệt là Lý Sưởng, hắn ta biết rõ tiếng động bên ngoài không thể dễ dàng truyền vào như vậy. Búi tóc xanh, song hoàng kết. Hồng nhan mới trang đẹp hơn hoa. Xấu hổ mang e sợ ngủ cùng quân. Không chỉ tiếng nhạc, chẳng mấy chốc bọn họ đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo bên ngoài, như một đám hài tử đang vui vẻ hát ca. Nhìn đi, quỷ cơ chỉ sau lưng Lý Sưởng, chỉ thấy một đám hài tử cởi truồng mặc cái yếm màu đỏ chót trên người. Vừa chạy vừa hát, tay xách lẵng hoa, vung cánh hoa hồng ở ven đường. Tình cảnh này, Triệu Khách nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt, đột nhiên trong đầu đã nghĩ đến chuyện gì đó. Nhớ kỹ lần trong không gian khủng bố thứ hai, bọn họ được đưa đến âm phủ. Nhớ kỹ khi đó, có hoa đồng cùng một cổ kiệu được nâng đằng sau. Là âm hôn. Triệu Khách bị quỷ thần xui khiến vô thức trốn về sau một bước. Lần trước đến không gian khủng bố chỉ thấy hai hoa đồng, hiện tại là một đám. Lại nhìn ra sau, cờ đỏ phấp phới, biển người như nước thủy triều, cả quãng đường hoa hồng như mưa. Triệu Khách mơ hồ có thể thấy một cổ kiệu đặc biệt lớn, cuốn lên lụa đỏ, bị 18 đại hán nâng lên. 18 kiệu phu khoác hồng y trên người. Mỗi người đều khôi ngô cường tráng, hai tay để trần, vẻ mặt phóng khoáng vui mừng, nhanh chân tiến lên, cho người ta một cảm giác khí phách phi phàm. Chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện những hán tử này chân không chạm đất, căn bản không phải người sống. Tình cảnh lớn như vậy, đây không phải âm hôn à, Diêm Vương gả cô nương cũng là như vậy. Mặc kệ là ai tới, Triệu Khách không cảm thấy đây là chuyện tốt. Em mờ hôn. Lỗ tai đại trùng lại rất nhạy bén, giọng Triệu Khách không lớn. Hắn ta vẫn nghe được rõ ràng, căn cứ tinh thần lấy khổ làm vui, trêu chọc Lý Sưởng, ngươi xem, người nhà ngươi biết ngươi ở chỗ này cô đơn, tìm một mối hôn sự cho ngươi, ngươi nhanh chóng đi thu thập, nếu không nữ nhi nhà người ta tới, thấy ngươi xấu như thế sẽ quay đầu rời đi. Im miệng. Lý Sưởng hung tợn quát một câu, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía dàn nhạc, đúng là đang đi về phía mình, trong ánh mắt không khỏi hiện ra chút hoang mang, nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Chỉ thấy một đoàn huỳnh quang bay vào từ bên ngoài. Huỳnh quang lóe lên, lại chui vào trong thân thể Triệu Khách. Thứ gì? Triệu Khách bị huỳnh quang đột nhiên tiến vào thân thể dọa giật mình, nhưng nghĩ lại mới phát hiện đoàn huỳnh quang kia lại là phân hồn của mình. Theo đoàn phân hồn này bị hắn hấp thu, trong đầu Triệu Khách chỉ thấy một đôi môi đỏ hé mở lộ ra hàm răng trắng noãn, giọng nói như đang vang lên bên tai Triệu Khách, ta đã đến. Mã mẹ nó! Một tiếng ta đã tới khiến cả người Triệu Khách đột nhiên khẽ run rẩy, bùng nổ chửi tục, cả người hoảng hốt nhảy dựng lên như là bị kim đâm mông, xương cốt cả người tê dại một trận, đặc biệt là xương sống lưng của hắn cảm giác lạnh băng.